Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 481, Vương Bình An. Tô Bạch sững sờ, chính mình mới vừa ở Hoàng Cung trở lại a, thế nào chân sau khẩu dụ lại tới, không nghĩ ra là không nghĩ ra, nhưng cũng không thể đi trễ, nếu không rơi vào hữu tâm nhân trong miệng. Liền sẽ biến thành thoại bính. Tô Bạch mang theo Vương Lãng đi tới cửa. Truyền chỉ tiểu thái giám nhìn thấy Tô Bạch liền cười nói: Vô Song Hầu thật là có phúc a, chúc mừng các ngài vui thêm tân binh. Tô Bạch cười ha ha một chút đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Lãng. Vương Lãng trong nháy mắt minh bạch, ở trong tay áo xuất ra mấy miếng kim diệp tử đưa cho tiểu thái giám nói: cùng vui, này chút nước trà tiền xin công công nhận lấy, tiểu thái giám cũng không có khách khí. Toàn bộ đại đường người nào không biết Vô Song Hầu giàu có lại hào sảng. Mỗi lần tới truyền chỉ tiểu thái giám, cũng có thể bắt được một phần đại đại bao tiền lì xì. Ở tiểu thái giám chung, cho Vô Song Hầu đưa tin truyền chỉ nhưng là một cái mỹ xoa. Tiểu thái giám thu kim diệp tử sau đó, nụ cười càng tương hoa rồi, nhẹ giọng cười nói: Bệ hạ khẩu dụ, có thần, Vô Song Hầu phụng chỉ cần vương, cứu giá có công, ít nữa phong thưởng. Nghe Vô Song Hầu vui đản một con trai, đặc ban tên cho, Bình An, Tô Bạch giật mình, vạn vạn không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ đến như vậy một tay. Cho mình biểu tự, văn khúc. Bây giờ lại cho con mình nổi tiếng. Đây là nổi tiếng người yêu thích sao? Tiểu thái giám đọc xong giọng sau, vẻ mặt hâm mộ nói: Bệ hạ tự mình ban tên cho, đây là đối với ngài biết bao ân sủng a. Vương Lãng cũng là khuôn mặt vui vẻ nhìn Tô Bạch nói: Hầu gia, như thế tin vui, định phải báo cho ta huyện trăm họ. Tô Bạch lúc này mới nhớ tới, chiến tranh đã kết thúc, nhưng là hộ huyện trăm họ còn chưa biết, chính mình vừa mới trở về cuống cuồng, tiết nhân quý bọn họ cũng không có mang về đây. Tô Bạch cười vỗ một cái Vương Lãng bả vai nói: Đi đi, cái tin tức tốt này truyền về hộ huyện, nói cho bọn hắn biết, chiến tranh kết thúc, tiểu thái giám khẩu dụ cũng truyền xong rồi, muốn cũng nhận được. Cười cáo từ, nhà mình tiểu hầu gia bị bệ hạ ban tên cho. Cái tin tức tốt này thật nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vô Song Hầu phủ. Bọn hạ nhân cũng đang điên cuồng ăn mừng. Trước bởi vì chiến tranh sợ hãi, vào giờ khắc này lấy được tốt nhất thả ra. Vương Hưng cùng Triệu Minh là người thứ nhất chiếm được tin tức này nhân. Hai người đầu tiên là vui vẻ, sau đó cũng có chút thất lạc. Vốn là bọn họ còn muốn cho cháu mình hoặc là ngoại tôn tử nổi tiếng đâu rồi. Bây giờ bệ hạ ban tên cho rồi, bọn họ là không có cơ hội. Tô Bạch ý tưởng giống như bọn họ, xem ra chính mình là không máy sẽ cho mình con trai nổi tiếng rồi. Bất quá có Lý Thế Dân ban cho hai chữ này ở, chỉ cần đại đường không mất, coi như Tô Bạch chết cũng không có người dám động hắn. Tô Bạch sau khi xem trở về đến phòng bếp, tiếp tục cho Triệu Nguyệt Nhi nhịn một nồi canh nấu tốt, sau đó hắn mới phát hiện mới vừa rồi chính mình chiếu cố cao hứng quên một món vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là Trình Sử Mặc còn bị trọng thương đây a. Tô Bạch mang theo chính mình y tế dương liền lao tới Trình phủ. Kết quả Trình phủ người ta nói bây giờ Trình Sử Mặc ở hoàng cung đâu rồi, Tôn Tư Mạc Tôn bây giờ lão thần tiên ngay tại hoàng cung. Có hắn chiếu cố, Trình Sử Mặc đã không có nguy hiểm. Tô Bạch lúc này mới yên tâm, cõng lấy sau lưng chính mình hòm thuốc nhỏ hồi đến phủ. Bây giờ đến xem, hộ huyện rõ ràng nhất thời bán hội là không trở về được. Bây giờ Triệu Nguyệt Nhi ở cữ, trong vòng một tháng là đừng nghĩ động. Ngay từ lúc Tô Bạch lúc trở về, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liền đem 1000 cái súng kíp giấu ở trong nhà bên trong mật thất. 500 ám vệ ẩn núp Vô Song Hầu phủ các nơi. không kỹ lưỡng đi xem, khẳng định không chú ý tới những địa phương kia có người ở. Hoàng thành thanh tẩy vẫn còn tiếp tục, đêm qua tử rất nhiều rồi nhân, nhưng là còn thiếu rất nhiều, những người đó chỉ là quân nhân, mà bây giờ Lý Thế Dân quét dọn là những quân nhân kia phía sau hắc thủ. Lần này Lý Thế Dân thủ đoạn cực kỳ quả quyết cùng tàn nhẫn. Một đêm trước, không biết bao nhiêu gia đình tan tành, bất kỳ cùng thế gia cùng Cao Câu Ly có quan hệ đại thần, cũng nghênh đón Lý Thế Dân thủ đoạn máu tanh. Hắn và thế gia có tiếp xúc, hoặc là có quan hệ nhân, phần lớn cũng nghênh đón tử vong. Chỉ có kiên định đứng sau lưng Lý Thế Dân nhân, mới từ lần này thanh tẩy chung thoát được một cái mạng tới. Ngay từ lúc Tô Bạch đi Uy Quốc vận chuyển Hoàng Kim lúc trở về, Lý Thế Dân trong tay thì có một phần danh sách, nhưng là vẫn không có sử dụng. Một mực các loại tới hôm nay, Lý Thế Dân mới bắt đầu chân chính đại thanh tẩy. Vô Song Hầu Phủ bắt đầu phong phủ, toàn bộ người làm cũng đợi ở trong phủ. Bên ngoài chiến loạn mặc dù ngưng, nhưng ai biết nơi nào sẽ ẩn tàng quân phản loạn. Trung quy mà nói, bên ngoài vẫn còn có chút nguy hiểm. Buổi chiều thời điểm, Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ mới trở về. Trang chiến dịch này, thân vệ tổn thất nặng nề. 3.000 người thân vệ, trở lại chỉ có hơn 1.000 người. Tử trận hơn phân nửa. Tiết Nhân Quý lúc trở về biểu tình có chút nặng nề. Hàn Lão Hổ biểu tình cũng không kém. Hai người với Tô Bạch chào hỏi sau đó, trở về hộ huyện rồi. Lấy bây giờ đến xem, hộ huyện càng yêu cầu bọn họ. Triệu Nguyệt Nhi cũng rốt cuộc tỉnh ngủ. Đáng tiếc Triệu phu nhân nói cái gì cũng không để cho Tô Bạch vào xem nàng. Tô Bạch chỉ có thể ở bên ngoài la to cùng nàng đối thoại. Trêu chọc trong phủ tiểu nha hoàn không ngừng cười. Đến buổi tối, Tô Bạch có tự mình xuống bếp cho lão bà của mình nhịn một đại nồi nước. Vì thế hắn còn cố ý ở trong hệ thống đổi sản phụ công thức nấu ăn. Tiểu gia hỏa cũng ít ỏi thế nào khóc giống. Đây là bên trong nhà lão mụ tử nói cho Tô Bạch. Bây giờ Tô Bạch tinh thần thịnh vượng, liên tục đại chiến hạ mệt mỏi. Ở thấy con mình trong nháy mắt phảng phất cũng đã đều biến mất. Hắn ngoại trừ nấu cơm đi phòng bếp trở ra, thời gian còn lại ngay tại Triệu Nguyệt Nhi ngoài cửa sổ. La to với Triệu Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm, cuối cùng để cho Vương Lưu Thị một cước đá vào trên mông. Nói hắn la to, trễ nãy cháu mình ngủ. Tô Bạch mang theo vẻ mặt cười ngây ngô, về phòng của mình đi ngủ. Nằm ở trên giường hắn, chằn chọc trở mình cũng không ngủ được. Một nhắm con mắt, trong đầu chính là mình con trai tiểu bộ dáng. Bây giờ hắn bỗng nhiên hiểu, tại sao kiếp trước những thứ kia làm cha mẹ nhân như vậy thích ở vòng tròn bằng hữu phơi hoa rồi. Bởi vì bọn họ thật cảm thấy, chính mình hài tử chính là trên thế giới tốt nhất, mà thứ tốt nên chia sẻ. Bây giờ Tô Bạch cũng muốn ôm con mình, khắp thế giới đi tuyên truyền rồi. Hận không được tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn tiểu bộ dáng mới phải. Vương Bình An, ha ha ha ha, so với tên mình rất tốt nghe quá nhiều. Trong một đêm, chiến loạn liền bằng nhau. Cao Câu Ly Hoàng Thành, bây giờ đã hoàn toàn bị hầu quân tập đại quân bảo vệ đứng lên. Đi ngang qua mới bắt đầu tổn thất sau đó. Hầu quân tập thân là đại đường danh tướng, rất nhanh liền tìm được đối sách. Nhị thập mấy ngày, cũng đã đem Cao Câu Ly Hoàng Thành vây lại. Cùng lúc đó, phản loạn lấy bình tin tức, cũng dùng 800 dặm gấp truyền tới. Hầu quân tập bắt đầu liều mạng tấn công. Để cho hắn ngạc nhiên là Hoàng thành cơ hồ không có bao nhiêu phòng thủ lực lượng, thậm chí cũng không có những thành trì khác phòng thủ nghiêm mật. Bây giờ nhìn, cho hắn thêm 3 ngày, Hoàng thành là có thể hoàn toàn công phá. Bên trong hoàng cung, Cao Câu Ly hoàng đế hốc mắt đều nhanh chừng chảy máu. Tử nhìn chòng chọc Lý Hoài, Lý Hoài nhìn Cao Câu Ly quốc vương, trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên nói, bệ hạ, ta người duyên phận, hôm nay cũng tận rồi, 168, 168 giây XS. Cao Câu Ly hoàng đế tăng một tiếng đứng lên, nhìn nói với Lý Hoài, trẫm như thế tin tưởng ngươi, ngươi chính là như thế báo đáp trẫm. Lý Hoài khẽ cười nói, bệ hạ, ngươi tình ta nguyện sự tình. Trước ta cũng nói, sự tình có 90% chắc chắn. Bây giờ đến xem, chính là này một thành rồi. Cao Câu Ly hoàng đế ha ha cười như điên. Đưa tay chỉ Lý Hoài muốn nói điều gì, lại nói không ra lời. Ngược lại một lần nữa ha ha cười như điên. Lý Hoài thấy vậy hơi kinh ngạc, giống vậy đứng lên, cùng Cao Câu Ly quốc vương mắt đối mắt nói, bệ hạ tại sao bật cười đây? Cao Câu Ly hoàng đế không để ý tới hắn, như cũ cười to không dứt. Lý Hoài để cho hắn cười có chút phiền lòng, nhẹ nhàng sờ một cái chính mình thiết thủ nói, bệ hạ, tại sao bật cười đây? Cao Câu Ly hoàng đế chỉ Lý Hoài, tiếng cười từ từ tiểu xuống dưới nói, trẫm cười ngươi, hay lại là giống như một cái chó nhà có tang như thế, bị Lý Thế Dân đuổi đi. Lý Hoài vực quả đấm đột nhiên nắm chặt, tử nhìn chòng chọc Cao Câu Ly hoàng đế, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Cao Câu Ly hoàng đế không chút nào sợ ý tứ, như cũ giễu cợt nhìn hắn cười nói, thế nào, trẫm nói đến ngươi chỗ thương tâm rồi hả? Lý Hoài nhìn chằm chằm Cao Câu Ly hoàng đế cười nói, bệ hạ, ta ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, ta đem ta thế gia truyền thừa bảo tàng cũng đưa cho bệ hạ, bây giờ chỉ là phân biệt, bệ hạ không cần tuyệt tình như thế đi. Cao Câu Ly nghe vậy hoàng đế cười càng điên cuồng nói, phải, ngươi bỏ ra ngươi bảo tàng, để cho trẫm có thể vũ trang một cái 3.000 người cung tên đội đi ra. Nhưng là, trẫm vì thế bỏ ra, là trẫm 100 năm cơ nghiệp. Lý Hoài cười một tiếng, thiết quyền đột nhiên đánh ra, tốc độ nhanh đến, Cao Câu Ly hoàng đế hộ vệ bên người cũng không kịp phản ứng. Cao Câu Ly hoàng đế bất quá một người bình thường, làm sao có thể chịu được Lý Hoài một quyền này. Một quyền đi xuống, não tường vỡ toang, người đã ngỏm củ tỏi rồi. Chung quanh mấy tên hộ vệ sau khi phản ứng, xông lại lúc sau đã chậm rồi, bị Lý Hoài cùng sau lưng hộ vệ cùng đánh chết. Lý Hoài xé một khối kế hoàng bào, xoa xoa thiết quyền bên trên vết máu nói, ra khỏi thành, đại đường nhân mau tới rồi. Phải, sau lưng vài tên hộ vệ đáp đáp một tiếng, hộ tống Lý Hoài giống như cung đi ra ngoài, đi tới cửa Lý Hoài, nhìn một chút trống trải hoàng cung, cùng với bên trong thi thể, tiện tay kiếm được một cái căn đế đèn, bên trong dầu lửa ngã xuống trên thảm, thật nhanh bốc cháy, không dùng 2 phút. Hoàng cung đã biến thành một cái biển lửa. Hoàng thành thế nào nấu cơm? Cứu giá, nhanh đi cứu giá a. Cứu cái gì giá? Bây giờ lúc này, chúng ta phải phòng thủ thành trì. Nếu không chờ đến đường quân đi vào, ai có thể sống được? Cho ta phòng thủ. Đúng, lúc này ai đều không thể đi. Phòng thủ cửa thành, Cao Câu Ly trên tường thành. Quân đội bắt đầu khác nhau. Sau đó bắt đầu chia hóa, hoàng cung thế lửa càng ngày càng lớn, lớn đến bên ngoài thành hầu quân tập đều có thể nhìn thấy trong thành ánh lửa. Hắn tại sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? Toàn quân tấn công, hầu quân tập một tiếng giống to, chiến tranh lần nữa bùng nổ. Thang công thành lâu, trấn hải pháo, các loại công thành vũ khí sắc bén tất cả đều rời ra. Lần này không bắt lại hoàng thành, bọn họ quyết không bỏ qua. Sau 3 ngày, Trường An đã khôi phục trước dáng vẻ, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, chỉ là đầu đường góc ngõ những thứ kia đao chém lửa đốt vết tích. Loáng thoáng có thể chứng minh nơi này chuyện phát sinh, triều đình cũng ở đây Ngụy Vương tạo phản sau đó, lần đầu tiên tuyên bố tảo triều. Tô Bạch người mặc đắt tử, đứng sau lưng Trình Giảo Kim thẳng ngáp. Hai ngày này hắn ngày ngày cho Triệu Nguyệt Nhi nấu cơm bồi bổ. Mẹ vợ thỉnh thoảng phát thiện tâm, sẽ còn đem Vương Bình An ôm ra để cho hắn nhìn một chút. Về phần Vương Lưu Thị, ha ha, hắn tôn tử nếu như được một chút phong, nàng đều có thể với Tô Bạch liều mạng. Trình Giảo Kim nhìn ra Tô Bạch có chút mệt mỏi. Hắn còn tưởng rằng Tô Bạch là trước đó vài ngày đại chiến còn không có tỉnh lại. Mang theo cười chào phúng nói, tiểu tử ngươi thời gian bao lâu không rèn luyện? Không phải là giết mấy cái quân phản loạn ấy ư? Liền mệt mỏi thành như vậy. Những lời này để cho Tần Quỳnh nghe. Trêu chọc Tần Quỳnh ha ha cười to. Lão tướng quân tiếng cười phóng khoáng. Nhất thời hấp dẫn không ít người tầm mắt. Chỉ thấy Tần Quỳnh chỉ Trình Giảo Kim cười nói. Sửu Nghiêu đêm đó, chính mình một người độc chiến đối phương một tên tiểu tông sư cao thủ. Hắn thời gian dài không đúc luyện. Ha ha ha ha, Trình Giảo Kim sắc mặt rất đen. Cho nên gần như không nhìn ra hắn có phải hay không là đỏ mặt. Chỉ là hắn chụp Tô Bạch bả vai tay, lại càng ngày càng nặng, đủ loại quan lại vào điện. Mấy người chính nói đùa đâu rồi? Một tiếng chói tai âm thanh vang lên. Tần Quỳnh cười vỗ một cái Tô Bạch bả vai nói. Lần này vào kinh thành cần vương nhân. Tổng cộng cũng không có mấy người. Lập được công lao, khả năng liền cũng chỉ có một mình ngươi. Lần này bệ hạ nhất định có thể nặng nề phong thưởng ngươi. Tô Bạch đối với mấy cái này đã không ôm cái gì mong đợi. Đùa. Chính mình trước một lần kia lập được công lao tiểu, kết quả đều là một ít gì phong thưởng. Tô Bạch trước còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng bây giờ hắn biết, nguyên lai, mình cũng có thể cũng coi là tiền triều người cũ. Không trách Lý Thế Dân như thế phòng bị chính mình, hắn vốn là dự định sau khi về nhà đi hỏi nãi nãi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, hắn cảm thấy nãi nãi nếu giấu giếm. Khẳng định như vậy thì có nàng giấu diêm nói lý cùng ý tưởng. Theo Tần Quỳnh đám người cùng đi vào Thái Cực Điện bên trong. Văn Võ rõ ràng cho Lý Thế Dân hành lễ sau đó. Văn Võ chia nhóm hai bên. Tô Bạch hay lại là đứng sau lưng Trình Giảo Kim. Lộ ra không có gì cảm giác tồn tại. Vương Hỷ sau lưng Lý Thế Dân đi ra. Trong tay cầm một tấm thánh chỉ thì thầm. Ngụy Vương Lý Thái, mưu phản nghịch phụ, trong thánh chỉ cho rất dài. Vương Hỷ ước chừng đọc 2-3 phút mới kết thúc. Nội dung trung tâm câu nói đầu tiên có thể khái quát. Lý Thái mưu phản, nhưng niệm tình hắn còn tấm bé lại là hoàng thân quý tộc. Liền không mất đầu rồi. Tước đoạt hắn thân phận quý tộc. Sau này Lý Thái, liền chính là một cái bình thường người. Tô Bạch tả hữu quan sát khác biệt, muốn lặng lẽ bây giờ Lý Thừa Càn là biểu tình gì? Nhìn chung quanh cũng không tìm được, ngược lại là nghe Lý Thế Dân kêu tên mình, Vương Sửu Nghiêu, Tô Bạch sợ hết hồn, có loại giờ học chơi đùa điện thoại di động bị lão sư bắt cảm giác. Bận rộn lo lắng đi đến đại điện trung ương nói, thần, Vương Sửu Nghiêu, tham kiến bệ hạ. Lý Thế Dân mặt mang nụ cười nhìn hắn nói, bình an thế nào? Tô Bạch vừa nghe đến con mình tên, trên mặt không khỏi lộ ra cha già một loại nụ cười nói. Ký thác bệ hạ hồng phúc, khuyển tử ăn được ngủ được, vẫn khỏe. Lý Thế Dân nghe ha ha cười nói, ha ha ha, được, không uổng công chấm ban cho hắn hai chữ bình an. Vô song hầu nghe phong, Tô Bạch vẻ mặt nghiêm. Hai tay ôm quyền nói, thần, Vương Sửu Nghiêu, nghe phong, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?